Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, cấp độ thần thoại chiến quốc phó bản xâm lấn Xương Hà thế giới phó bản. Xương Hà thế giới phó bản, Nghiệp Thành to lớn triệu chữ cờ hiệu đón gió bay phất phới. Khí tức túc sát bao phủ xuống tới, tại nồng đậm huyết tinh chi khí trong có vẻ hơi dữ tợn. Phồn hoa cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là một mảnh sụp đổ phòng ốc cùng vô số người chạy trốn tứ phía cảnh tượng. Đây là thế giới phó bản cấp bậc chiến tranh. Chỉ có đất khô cằn sách lược, mới có thể mức độ lớn nhất thôn tính Xương Hà thế giới phó bản bản nguyên. Dương Nghiêm Thanh đứng tại trên cổng thành, chậm rãi nhắm hai mắt, lộ ra một mặt say mê thần sắc. Nơi này không hổ là giả niệm hang ổ nơi ở, dư thừa bản nguyên khí tức. Cơ hồ tràn ngập tại chóp mũi, dù chỉ là mặt ngoài chiếm cứ Tam Châu chi địa, cũng đã làm cho chính mình được ích lợi không nhỏ. Nếu như Đại Hán đế quốc khu vực toàn bộ chiếm cứ sau đó lại đều sẽ phát sinh hạng gì chuyện kỳ diệu. Lúc trước ngươi giả niệm nếu dám giết đến quả nhân thế giới, cái kia chắc hẳn cũng làm tốt bị phản sát khả năng. Đại vương Yến Triệu chi địa đều quy về quân ta chi thủ. Bây giờ Viên Thiệu, Công Tôn toàn đám người đã hốt hoảng mang theo bách tính trốn hướng Trung Nguyên, bước chân thanh. Âm lên, Vệ Tuấn Bằng đối Dương Nghiêm Thanh khom người bẩm báo. La Vinh từ phía sau đi tới, gặp Dương Nghiêm Thanh một mặt say mê bộ dáng. Sau đó bổ sung một câu, phải chăng phái binh truy sát, bôn tập Trung Nguyên cùng quan trung các vùng, u, cũng. Tí Tam Châu chi địa chúng ta phải chăng đã hoàn toàn chiếm cứ? Thông đạo phải chăng đã tạo dựng hoàn thành? Từ phía sau tiếp tế lại có hay không có thể kịp thời đến? Tuy nói đất khô cằn sách lược, hết thầy tất cả đều ngay tại chỗ tiếp tế. Nhưng nơi này là Xương Hà thế giới phó bản, nơi này là giả niệm hang ổ. Chúng ta không thể không tốt nhất hoàn toàn chuẩn bị. Để phòng xuất hiện biến cố Tam Châu chi địa mặc dù bị chiếm cứ, nhưng là bởi vì chúng ta mới đến, cũng không có triệt để chỉnh hợp, mặc nhiên có không ít bản thổ quân đội khắp nơi chạy trốn. Cho hậu phương lưu lại một chút tai họa ngầm, đã như vậy vậy liền hoãn một chút chậm rãi. La Vinh dần dần nhíu mày, Xương Hà thế giới phó bản cũng không đơn giản, dù là tại đại vương chăm lo quản lý dưới. Trải qua thời gian bí bảo khác biệt hóa 5 tháng dài đằng đẵng, cũng bất quá mới khó khăn lắm cùng thế giới này cùng cấp. Chắp phá lung tung cuối cùng chiến quốc thế giới tài lực, vật lực cùng nhân lực, cũng bất quá mới 100 vạn đại quân mà thôi. Nếu là chậm rãi chỉ sợ đối với sĩ khí quân ta bất lợi theo ý kiến của ngươi quả nhân phải làm. Thế nào, chia ra 3 đường, mỗi đường cử binh 30 vạn. Tiến đánh quan trung cùng Trung Nguyên, không thể cho bản thổ thế lực lẫn nhau liên hợp cơ hội. Giết bọn hắn trở tay không kịp, nếu không một khi Tào Tháo đám người kịp phản ứng, thế cục chỉ sợ sẽ trở nên phức tạp. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu phương? 10 vạn cửu giai đại quân trấn thủ hậu phương đủ để Tam Châu chi địa xác thực sung túc. Thế nhưng là nếu như tại cộng thêm quan trung cùng Trung Nguyên, lúc đó quả nhân cái này 10 vạn trấn thủ hậu phương đại quân có hay không còn có thể trấn thủ được. Các nơi bản thổ quân đội 4 phía phản loạn, lại sẽ tiêu hao hết nhiều ít binh lực. Cho dù là đất khô cằn chiến thuật, thật chẳng lẽ có thể đem bọn hắn đồ chỉ toàn hay sao? Đừng quên nơi này là giả niệm hang ổ, mặc dù binh lực không thể so với chúng ta nhiều, nhưng là hắn cũng có bản thổ ưu thế. Nếu như lơ là sơ suất, chắc chắn sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Đại vương ý tứ đồng dạng là chia ra 3 đường, không qua đi phương liền giao cho hậu phương. Quả nhân phía sau có một cái cường đại thế giới, đối mặt lẻ tẻ bàn thổ quân đội, đủ để đem nó thôn phệ. Dương Nghiêm Thanh nói, sau đó ánh mắt dần dần sắc bén. Quả nhân lưu thủ 10 vạn đại quân không cần trấn thủ 3 châu. Chỉ cần trấn thủ 3 tòa thành trì là đủ, để hậu phương đại quân, quan viên cùng thần dân, thông qua thông đạo giáng lâm, dùng khổng lồ số lượng chiếm cứ mảnh đất này, cái này. Nghe hai người trò chuyện, Vệ Tuấn Bằng hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra Dương Nghiêm Thanh thế mà đánh lấy thôn Vệ Xương Hà thế giới phó bản suy nghĩ. Khi tất cả thổ dân bị chém giết sau đó, tất cả thổ địa bên trên đều che kín chiến quốc thế giới nhân khẩu. Như vậy thì có thể khởi động quyền hạn, triệu hoán chiến quốc thế giới phó bản bên trong bản nguyên Trường Hà thôn phệ hết cái này thế giới. Phó bản, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta có chút không yên lòng, Tư Mã Ý thanh âm êm ái ở bên tai vang lên. Đỗ Ngọc Lâm chậm rãi đi tới. Quả nhân làm sao đối với hắn yên tâm qua. Bất quá là đôi bên cùng có lợi mà thôi, nếu không phải Tư Mã Ý chỉ điểm. Quả nhân lại thế nào biết nguyên lai từ bỏ người chơi thân phận. Có thể thu được to lớn như vậy chỗ tốt. Làm ta các loại bị chiến quốc thế giới phó bản triệt để thừa nhận thời điểm. Liền biến thành khí vận chi chủ. Nuốt bát hoang quét ngang trên trời dưới đất. Xuất quân viễn chinh vô tận thế giới phó bản. Thu phục từng cái phó bản văn thần võ tướng. Cuối cùng đặt vững bây giờ uy thế, mặc dù thế giới hiện thực bất quá mới chỉ là mấy năm có thừa. Nhưng ở quả nhân nơi này, lợi dụng thời không bí bảo, lại tại vô tận thế giới phó bản bên trong, chinh chiến hơn trăm trở trước mắt Xương Hà thế giới phó bản không phải quả nhân trận chiến cuối. Cùng, hắn chỉ là vô tận tuế nguyệt trong không đáng chú ý một trận đại chiến mà thôi, mà thiên sách. Quân đoàn nhất định hóa thành bụi bặm, Dương Nghiêm Thanh thoải mái lâm ly nói. Đỗ Ngọc Lâm nhìn trước mắt hào khí ngất trời người, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn nhịn không được nhắc nhở. Sợ rằng chúng ta từ bỏ người chơi thân phận thu được vô tận chỗ tốt. Nhưng cùng lúc đó chúng ta cũng bị Hoàng Long Công hội thậm chí cả thế giới hiện thực chư quốc truy. Nã! Hơn nữa đã mất đi phục sinh năng lực, cái gọi là phục sinh bất quá là lừa mình dối người chướng. Nhãn pháp mà thôi, chỉ cần nuốt Xương Hà thế giới phó bản, quả nhân liền có thể trở thành chúng ta thế giới chúa tể. Liền có thể ban cho các ngươi, chân chính vô hạn phục sinh chi lực, Dương Nghiêm Thanh nói xong tựa như nghĩ tới điều gì. Hai mắt trong hiện ra nồng đậm sát ý. Thiên sách quân đoàn cảnh vũ đám người lúc trước thu hoạch được không ít thế giới bản nguyên. Nghĩ không ra thế giới mang thù, thế mà muốn quả nhân đối với Xương Hà thế giới phó bản. Phát động thế giới cấp bậc chiến tranh, hơn nữa lấy mở ra chúa tể nhiệm vụ, Tư Mã Ý xác thực thông minh. Nhưng là quả nhân dưới trướng Trương Lương cũng không kém, chỉ bất quá cuối thời Đông Hán thế. Giới phó bản văn thần võ tướng thế mà không thể nhận phục. Ngược lại để người kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì duy nhất tính nguyên nhân. Triệu chứng xuất hiện tại Xương Hà thế giới phó bản. Dương Nghiêm Thanh nói, vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn. Trên mặt nổi lên nồng đậm ý cười. Giả niệm cùng hắn thiên sách quân đoàn bất quá là chính mình đã đặt chân. Nếu như nghiêm túc tính một chút. Quả nhân hẳn là cảm kích bọn hắn, nếu không phải bọn hắn lúc trước xâm lấn chiến quốc thế giới phó bản. Quả nhân lại như thế nào bị chiến quốc thế giới phó bản thiên địa chiếu cố? Lại như thế nào có thể nhận được hiện tại chúa tể nhiệm vụ? Có câu nói là tam quốc về tấn, cái này Tư Mã Ý xác thực có mấy phần năng lực. Bất quá hắn tại quả nhân trong mắt cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Cho là chúng ta không biết Xương Hà thế giới phó bản tọa độ sao? Lúc trước thế nhưng là cố ý giữ một phần, chỉ là bị hù dọa mà thôi. Coi là thế giới này là cấp độ thần thoại, bên trong tràn đầy hung hiểm, này mới khiến giả niệm cùng hắn thiên sách quân đoàn có phát triển. Thời gian, bất quá cũng chính bởi vì phần này cẩn thận. Chúng ta mới có cơ hội trời cho này, nói xong Dương Nghiêm Thanh ngẩng đầu nhìn về phía vô tận. Không chung, ánh mắt lần nữa trở nên thâm thúy. Đối bên người Đỗ Ngọc Lâm, Vệ Tuấn Bằng cùng La Vinh đám người biểu lộ trong lòng chí hướng. Trận đại chiến này quả nhân không thể khinh động, yêu cầu tự mình dẫn 10 vạn đại quân trấn thủ 3 tòa thành trì. Uy áp tam châu chi địa, các ngươi có thể nguyện thay quả nhân cùng thế giới của chúng ta. Đoạt lấy cái này thế giới phó bản, để chúng ta thế giới biến thành vô tận thời không duy nhất cùng tồn tại, đặc thù thanh âm ở bên. tai rơi xuống, Vệ Tuấn Bằng cùng La Vinh đối Dương Nghiêm Thanh thi lễ. Tâm tình hưng phấn lẫn nhau đan xen, toàn thân huyết dịch phảng phất sôi trào. Từ khi vứt bỏ người chơi thân phận sau đó, liền cùng cái kia phương chiến quốc thế giới phó bản cột vào cùng một chỗ. Nếu như có thể biến thành duy nhất tồn tại, liền có thể trở thành một phương không thua gì thế giới hiện thực thế giới. Mà chính mình cũng liền có thể trở thành đúng nghĩa siêu thoát người cùng người trên người. Huống chi cái này thế giới phó bản thiên sách quân đoàn cùng giả niệm. Thế nhưng là cùng mình có nhất định thù riêng. Song phương mệnh chung chú định sẽ có một trận đại chiến. Không tránh được cũng không muốn tránh. Nguyện đi theo đại vương san bằng xương hà thế giới phó bản. Nguyện đi theo đại vương san bằng xương hà thế giới phó bản. Vệ Tuấn Bằng cùng La Vinh cùng kêu lên nói. Dương Nghiêm Thanh trong lòng tỏa ra hào khí. Người tới tại Triệu chúng tướng đến đây. Vâng, một tên Triệu quốc binh sĩ đối Dương Nghiêm Thanh trả lời. Sau đó quay người, hướng dưới tường thành bằng nhanh nhất tốc độ chạy như điên. Đạp đạp đạp, không bao lâu tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Từng người người khoác khôi giáp nam tử, phảng phất như thủy triều lao qua, tại tường thành phía dưới. Đối trên cổng thành Dương Nghiêm Thanh khom mình hành lễ. Bái kiến đại vương, bái kiến đại vương, thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. Dương Nghiêm Thanh trong lòng hào khí càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Quả nhân ý chia ra ba đường, san bằng xương hà thế giới. Chư vị khanh gia, nhưng có thượng sách dâng lên. Nếu như trận chiến này có thể đại hoạch toàn thắng đều có trọng thưởng, chúng văn võ trong lòng run lên, nghĩ đến Dương Nghiêm Thanh thường ngày phong thưởng cường độ, dần dần lửa nóng, mà lại tại bôn tập phương này thế giới phó bản thời điểm. Liền đã bị thế giới cáo chi, thế giới này liên quan đến thế giới thoái hóa, nếu như thế giới có thể đem thôn phệ, tất nhiên có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn, mà lại nhóm người mình, cũng có thể trở thành thần thoại chúng tiên thần giống như tồn tại. Cùng thế giới vinh nhục cùng hưởng, cùng sống cùng diệt, chư vị khanh gia hẳn phải biết một trận chiến này ý nghĩa, đối với quả nhân mà nói liên quan đến. Chúa tể đại vị, đối với chư vị khanh gia mà nói. Đây là phong thần chi chiến, liên quan đến ngày sau ở thế giới bên trong thần vị, như kế sách có thể bị tiếp thu hơn nữa. Hành chi hữu hiệu, có thể ghi cầm đầu công, đợi thế giới thoái hóa thành vô tận thời không độc nhất vô nhị tồn tại. Thấp nhất cũng sẽ ban cho các ngươi thần quân vị trí, chúng văn võ trong lòng giật mình. Một vị dáng người khôi ngô nam tử đối trên cổng thành Dương Nghiêm Thanh cao giọng nói. Đại vương, vương hậu, quân ta như là đã đến nơi đây, lại là lấy người xâm nhập thân phận đến đây. Không cần sách lược, lấy mặt tướng đến xem nhất cổ tác khí tiến lên. Tại trăm vạn đại quân trước mặt đều là hổ giấy không chịu nổi một kích ăn mặc kiểu văn sĩ triệu. Quốc các văn thần, nghe câu nói này cảm giác có chút chói tai. Tất cả đều nhao nhao lắc đầu, bất kể nói thế nào nơi này đều là một phương cùng thế giới đồng dạng cấp bậc thần thoại thế giới. Sao có thể lỗ mãng như thế, mà lại nghe đồn nơi đây là đại vương chi địch thiên sách quân đoàn lập nghiệp chi địa. Cũng là bọn hắn hang ổ, nếu như một mạch mạnh mẽ đâm tới, chẳng phải là quá mức lỗ mãng, nếu là chúng mai phục, lúc đó lại đem như thế nào. Mà lại thế giới có thể khai ra như thế hậu đãi điều kiện. Đủ thấy vị trí xương hà thế giới cường đại dường nào. Cắt không thể phớt lờ. Cuối thời Đông Hán là một cái huy hoàng thời đại. Mà lại chư vị đừng quên. Lúc trước U Châu Mục Lưu Ngu một kích kia. Cùng Viên Thiệu, Công Tôn toàn đám người. Lại là như thế nào theo mấy chục vạn đại quân trong giết ra khỏi trùng vây. Mang theo mấy chục vạn bách tính. Ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu, đủ thấy thực lực đến tột cùng như thế nào, đại vương đại địch là thiên sách quân đoàn. Quân đoàn trưởng, xương hà trong thế giới yêu hoàng giả niệm, thực lực không thể khinh thường, mà lại thế lực của bọn hắn tại dương, giao, từ các loại châu, cũng không trực diện quân ta binh phong, có thể thong dong bố trí triệu tập quân đội, chư vị tướng quân tốc độ lại nhanh. chẳng lẽ có thể nhanh qua bản thổ chiến đấu yêu hoàng sao? Mà lại thiên sách quân đoàn thực lực cũng không cực hạn tại một chỗ. Cũng không cực hạn tại một cái thế giới. Chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ăn mặc kiểu văn sĩ người cao giọng nói. Võ tướng bên trong đi ra một người, nhìn về phía đứng tại trên cổng thành Dương Nghiêm Thanh. Đại vương, mặt tướng cho rằng vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng, lời vừa nói ra chúng. Văn thần xôn xao, một người đứng ra đối cái kia võ tướng hỏi Thamani, Hàn tướng quân, ngươi được tôn xưng là. Binh tiên chính là binh pháp đại gia, chẳng lẽ không biết tốc chiến tốc thắng tệ nạn sao? Đối mặt chất vấn, Hàn Tín nhìn về phía cái kia văn thần ăn mặc nam tử. Đối trên cổng thành Dương Nghiêm Thanh thi lễ. Đại vương nói qua chia ra ba đường xuôi nam, liền cho thấy đã làm ra tốc chiến tốc thắng lựa chọn. Chỉ là cụ thể cái kia ba đường, lại cũng không biết được, chẳng bằng mời đại vương nói xong. Chúng ta tại thương nghị không muộn cái này. Chúng văn võ lập tức phản ứng lại, vừa mới bị thần vị choáng váng mắt, nhưng không có dự liệu được đại vương căn bản cũng không có nói toàn bộ. Ba đường, đến cùng là cái kia ba đường. Người nào là chủ tướng, người nào làm phó tướng, binh mã nhiều ít, cái kia một đường làm chủ công, cái kia một đường vì đánh nghi binh, các mặt đều không có hiểu rõ, lung tung mở miệng chẳng phải là phạm vào tối kỵ, khó trách những cái kia trong lịch sử lưu lại to lớn thanh danh người. Đều không có lên tiếng, không hổ là quả nhân thượng tướng quân, ba đường binh mã mỗi đường 30 vạn xuôi nam quan. Trung cùng Trung Nguyên, quả nhân tự mình dẫn 10 vạn đại quân trấn thủ phương Bắc, cánh trái lấy Vệ Tuấn Bằng là chủ. Tướng, Hàn Tín, Tôn Vũ làm phó tướng, Trương Nghi vì quân sư, lĩnh quân 30 vạn theo trong sông xuôi Nam tiến đánh Lạc Dương binh gõ quan Trung, phổ thông. Lấy La Vinh là chủ tướng, Ngô Khởi, Băng Quyên làm phó tướng, Tô Tần, Trần Bình vì quân sư. Lĩnh quân 30 vạn theo Nghiệp Thành xuôi Nam Diện Châu, cánh phải lấy Vương Hậu là chủ tướng. Lý Mục, Liêm Pha làm phó tướng. Trương Lương vì quân sư. Lĩnh quân 30 vạn theo Bột Hải quận xuôi Nam Thanh Châu, Dương Nghiêm Thanh đối phía dưới cao. Giọng nói, trong lòng loáng thoáng hiện ra một cỗ hào khí. Chinh chiến vô tận thế giới phó bản. Thu phục văn thần võ tướng há lại chỉ có từng đó những thứ này. Bất quá về sau ý thức được thu phục danh nhân, không bằng chính mình bồi dưỡng, vì vậy bỏ qua thu phục ý nghĩ, chỉ để lại một chút chính mình để mắt, mang theo bọn hắn thoát ly nguyên bản phó bản, nhập tịch chiến quốc thế giới phó bản, mặc dù làm như vậy đối với thế giới tới nói là mua bán lộ vốn, nhưng lấy công lao của mình, đến cũng đổi lấy một chút danh ngạch, hắn Sơ Hàn Tín, Trương Lương, Trần Bình cùng Tiêu Hà. Tùy đường trình rào Kim Môn Sơ cái khác chiến quốc thế giới phó bản Lý Mục. Liêm Pha các tướng lãnh, đại vương mưu lược tại mặt tướng xem ra đã hoàn thiện. Không cần bất luận cái gì bổ sung, chỉ là nghe nói Dương Châu thế lực đã lan tràn đến Thanh Châu Đông Thái Quận. Vương hậu bộ đội sở thuộc tại công phạt thời điểm còn xin đề phòng 1-2, bản cung minh bạch. Đỗ Ngọc Lâm đối phía dưới trả lời. Hàn Tín cúi người hành lễ, sau đó lui trở về trong quần thần. Chúng văn võ nhao nhao nhìn về phía thành lâu. Nếu thân là thượng tướng quân Hàn Tín đã nói ra không cần bổ sung. Nếu như chính mình dõng dạc chẳng phải là để đại vương không vui. Mà lại đại vương kế sách không có bất cứ vấn đề gì. 100 vạn đại quân chia binh 3 đường xuôi nam chắc chắn sẽ nhất cử san bằng xương hà thế giới. Để nó hóa thành thế giới của mình chất dinh dưỡng, nếu như chư vị không có dị nghị, quả nhân sẽ hạ chỉ đại quân xuôi nam, vâng, chúng văn võ lớn tiếng trả lời. Ý chí chiến đấu dày đặc dần dần tràn ngập ra, phảng phất hóa thành như thực chất, ở trên bầu trời bay lượn. Hết chương.